Chương 1284, phiền phức không ngừng. 1284 Lục Vân không nghĩ tới vợ ơ y ma phát sinh chuyện như vậy. Nguyệt Vương vợ ơ y ma đột nhiên ra tay giết chết tinh thần vương, đồng thời đem chọn cái tinh thần vực biến thành quỷ vực, sinh linh đổ thán. Liên liên Lục Vân trước đó tổ chức qua tinh vân thành đều bị hủy diệt rồi. Lục Vân đã sớm biết Nguyệt Vương là quỷ vương, nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng Nguyệt Vương chỉ là một cái nhị giai vương, tất nhiên muốn tại hồng mông bên trong lần nút, sẽ không lập tức bại lộ chính mình, cho nên cũng không có đem Nguyệt Vương coi là chuyện đáng kể. Lại không nghĩ rằng, Nguyệt Vương đột nhiên bộc phát, nhất cử đánh hạ toàn bộ tinh thần vực, cái này khiến Lục Vân tâm lý có chút tự trách. Thú Vương đã mang theo nguyên bản ra cờ đấu trường những vương giả kia tiến về Liệt Nhật thành gấp rút tiếp viện, tin tưởng cũng có thể cứu Liệt Nhật Vương cùng chắc bất phàm rồi. Hiện tại Mộ Tuyết Thần Tinh muốn về tinh thần vực, Lục Vân tự nhiên QNZ sẽ không yên tâm, cho nên hắn nhường Hoa Phong vẫn bô y tiếp Mộ Tuyết Thần Tinh về tinh thần vực. Hoa Phong vẫn hiện tại đạo tâm bị trọng thương, Lục Vân hy vọng hắn có thể mượn nhờ tinh thần vực bên trong lệ quỷ tìm về đạo tâm của mình, lại lần nữa trở thành cái kia phong hoa tuyệt đại bát vương Hoa Phong vẫn. Nguyệt Vương làm sao sẽ đột nhiên hiển lộ thân phận, đánh hạ toàn bộ tinh thần vực thế nhưng là chấp pháp giả liên minh địa bàn. Chẳng lẽ nàng không muốn sống Lục Vân tâm lý có chút bực bội, hay là nàng đạt được mặt khác quỷ vương trợ giúp, cố ý muốn nhằm vào chấp pháp giả liên minh tinh thần vực mặc dù không nói được là cái gì đại vực, so với đại thiên vực mà nói kém quá xa, nhưng QNZ tuyệt đối không phải một cái không quan trọng gì tiểu vực. Tinh thần vực chi chủ tinh thần vương, thế nhưng là một tôn ngũ giai vương. Bất quá, tinh thần vực bị lệ quỷ công phá, cái này tại hồng mông bên trong cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Hồng mông bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có lệ quỷ công thành, ước vạn sinh linh vẫn diệt tại lệ quỷ trong tay. Lệ quỷ đánh hạ một phương đại vực, cũng không phải là hiếm thấy sự tình. Hiện tại Nguyệt Vương đánh hạ tinh thần vực, nhức đầu là chấp pháp giả liên minh, hồng mông bên trong không biết bao nhiêu người đang chờ nhìn chấp pháp giả liên minh trò cười đâu. Oanh oanh oanh đang lúc Lục Vân suy nghĩ tinh thần vực sự tình thời điểm, toàn bộ tiên lâu đột nhiên bắt đầu rung động, tựa hồ có người đang oanh kích tiên lâu đại trận. Lục Vân sắc mặt biến hóa, hắn đem thần niệm nô ra, đột nhiên nhìn thấy không dưới 10 tôn lục giai vương xuất hiện, đem tiên lâu vây quanh, điên cuồng công kích tới tiên lâu trận pháp. Lục Vân hỏa khí vụt một cái liền lên tới. Ta mở cửa tới làm ăn, thiện chí giúp người, liền xem như cái kia huyết vương giết người của ta cũng chưa từng giết hắn, chỉ là cầm tù hắn trăm năm nhưng các ngươi lại hết LN Na Y đến LN Kha cờ tìm ta phiền phước. Thật hợp lý ta dễ khi dễ sao? Lục Vân bình tĩnh khuôn mặt, từ tiên lâu bên trong đi ra. Mười vị, các ngươi vô duyên ngũ cốc công kích ta tiên lâu, là có ý gì? Lục Vân nhìn xem giữa không trung cái kia 10 tôn khổng vũ hữu lực lục giai vương, mở miệng quát hỏi. Có ý tứ gì? Trong đó một tôn lục giai vương cười lạnh nói, ta chính là dị thú vương, ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Không sai, ngươi săn giết ta dị thú bên trong vương giả, lấy bọn hắn tinh hạch luyện chế bát bảo hoàn thần đan. Còn hỏi chúng ta là có ý gì? Người tiên vương lại cái gì là có ý gì? 10 tôn lục giai dị thú vương thanh thế, trong nháy mắt liên hợp đến cùng một chỗ, hướng phía Lục Vân hung hăng đè ép xuống. Đúng lúc này, Lục Vân bên người hiện lên một đạo tím thân ảnh màu đen, đem cái kia khí thế kinh khủng đánh tan mở đi ra. Giết dị thú vương luyện đan, Lục Vân cười lạnh nói, chết tại tá đạo liên minh trong tay dị thú vương không biết có bao nhiêu, ngươi không đi tìm bọn họ báo thù, lại đến chỗ của ta nháo sự. Hẳn là các ngươi là cảm thấy ta dễ ức hiếp ngươi tốt không dễ ức hiếp ta không biết, nhưng là ngươi cái này tiên lâu mở cửa nửa năm, hết thể bán ra bao nhiêu bát bảo hoàn thần đan? Một tôn dị thú vương gầm thét lên, tối thiểu mấy chục vạn khỏa, mấy chục vạn khỏa A, ở trong đó ngậm lấy bao nhiêu dị thú vương máu. Ngươi căn bản chính là một cái hai tay dính đầy dị thú vương máu tươi đao phủ ở đây, không vẹn vẹn chỉ có cái này 10 tôn lục giai dị thú vương. Còn có rất nhiều dị thú vương tụ tập ở chỗ này, đem tiên lâu phong tỏa. Cấm chỉ tiên lâu trong ngoài người xuất nhập. Không sai, ngươi cái này tiên lâu lại là dính đầy dị thú vương máu. Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, Ẩn Ngọc Vương thân hình chậm rãi xuất hiện. Ngày đó, ngươi tiên lâu cái kia không biết trời cao đất rộng Lục Hổ Vương ở trên tá đạo đại hội phát ngôn bừa bãi, vũ nhục Hồng Ngông ở giữa tá đạo sư, huyết vương vì tá đạo sư xuất đầu, đem Lục Hổ Vương đánh chết. Sau đó liền bị ngươi tiên lâu trộm vào nơi này treo ngược lên thị chúng. Ngươi tá đạo liên minh vương không thể chết vô ích, như vậy cái này hồng mông bên trong dị thú vương liền có thể chết vô ích hay sao? Ẩn Ngọc Vương càng nói, tiếng nói của hắn thì càng sục sôi. Mấy chục vạn bát bảo hoàn thần đan, ngươi hết thể giết bao nhiêu dị thú vương, mới có thể luyện chế ra cái này mấy chục vạn bát bảo hoàn thần đan. Các vị, các ngươi nuốt đan dược phía trên, đều ngậm lấy vô tội máu các ngươi liền thật nuốt được bên dưới dạng này huyết đan sao? Rất nhiều người không khỏi câm như hến, không dám nói lời nào. Ở đây dị thú vương số lượng đã vượt qua 100 người, lại thêm 10 tôn lục giai dị thú vương, cái này lực lượng đã đủ để phá vỡ đại thiên thành bên trong bất kỳ một thế lực nào rồi. Càng quan trọng hơn là, những này dị thú vương đại biểu cho một cái ý chí, dị thú ý chí. Nếu là hôm nay, cẩm sát xuất thủ, đem những này dị thú vương đánh lui hoặc là đánh giết, như vậy ngày mai cái này tiên lâu liền sẽ bị vô tận dị thú săn bằng. Trong ngày thường, tá đạo sư vì luyện chế đan dược pháp bảo, ngẫu nhiên len lén săn giết một chút dị thú vương QNZ không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao hồng mông bên trong mạnh được yếu thua, dị thú QNZ tại săn giết tu sĩ xem như huyết thực. Nhưng là săn giết mấy vạn dị thú vương luyện đan, trắng trợn bán, vậy thì có chút dọa người rồi. Hôm nay chuyện này xử lý không tốt, như vậy hồng mông bên trong thất giai, bát giai, cửu giai dị thú vương cũng đều sẽ xuất hiện, đến cùng Lục Vân tâm sự rồi. Ẩn Ngọc Vương này, thật đúng là hung hăng càng quái. Lục Vân kìm lòng không được vướt vướt có chút phát trướng huyệt Thái Dương, lúc trước hắn còn đang vì tinh thần vực sự tình cảm thấy bực bội, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt, phiền phức tìm đến chính mình đến nơi này rồi. Ta cần phải giết mấy cái kia tá đạo vương giả lập uy, mà không phải căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái thiện trí giúp người. Lục Vân lẩm bẩm nói. Tiên Vương đột nhiên, Ẩn Ngọc Vương mở miệng quát, hai tay của ngươi dính đầy vô tội vương giả máu tươi. Ngươi vì bản thân tư lợi lạm sát kẻ vô tội ngươi, chính là hồng mông bên trong tà ma. Hoanh Ẩn Ngọc Vương vừa dứt lời, giữa không trung liền lên một cái sét đánh. Tà ma nghĩa bạc vân thiên Ẩn Ngọc Vương, vờ y ma nói tiên vương là tà ma ngày sau, tiên vương này chỉ sợ tại hồng mông bên trong nửa bước khó đi. Trong hồng mông đại nhân vật, những cái kia ngũ giai vương, lục giai vương, hoặc là lục giai vương phía trên vương sẽ không đem Ẩn Ngọc Vương mà nói để ở trong lòng, nhưng là hồng mông bên trong phổ thông vương giả cùng phổ thông sinh linh, tất nhiên sẽ đem tiên vương liệt vào tà ma tiên lâu cù nở dê tương biến thành ma quật hung ác. Ẩn Ngọc Vương này thực sự quá độc ác, nghe nói, tiên vương luyện chế cái kia địa nguyên tử sơn khí linh, vợ y ma giận dữ mắng mỏ Ẩn Ngọc Vương vì ngụy quân tử, không biết đây có phải hay không là Ẩn Ngọc Vương trả thù. Suýt chớ lên tiếng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị Ẩn Ngọc Vương nói thành là tà ma sao? Đại thiên thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, nhưng vô luận ngoại nhân như thế nào nói, tuyệt đại đa số người đều cho rằng tiên lâu xong. Một cái nho nhỏ khí linh lời nói, còn không cách nào dung chuyển hồng mông đạo đức đế địa vị. Thậm chí nhiều hơn người người, đều đã bắt đầu từ ở sâu trong nội tâm bài xích tiên lâu. Bài xích tiên vương dù sao cự đại đa số người đều nhận qua Ẩn Ngọc Vương ân huệ, cũng nhận được qua trợ giúp của hắn. Mà lại, đồ sát mấy vạn dị thú vương luyện đan, dạng này hành vi đúng là quá mức, hiện tại hắn cờ nở dị thú vương tinh hoạch luyện đan kiếm tiền, liền động thủ đồ sát dị thú vương. Nếu là một ngày kia hắn cờ nở tu sĩ vương giả nguyên thần luyện đan lời nói, ôi. Lục Vân có chút lắc đầu, đi theo một đám phế vật lan lộn, tầm mắt của các ngươi cũng chỉ có thể như vậy rồi. Ẩn Ngọc Vương nhướng mày, hắn chưa hề nói lời nói, mà là nhìn về phía giữa không trung cái kia 10 tôn dị thú vương. 10 tôn dị thú vương từ giữa không trung rơi xuống, bọn hắn đều có chút kiêng kỵ nhìn xem Lục Vân phía sau cầm sát, nếu là không có cầm sát lời nói, bọn hắn đã sớm giết đi qua, đem Lục Vân ép thành cặn bã rồi. Những này dị thú vương QNZ không đốc, mặc dù bọn hắn nổi giận đùng đùng mà đến, nhưng QNZ tuyệt đối không phải đi tìm cái chết. Có phải hay không thần dược vương cùng các ngươi nói, luyện chế bát bảo hoàn thần đan? Cờ nở dị thú vương tinh hạch Lục Vân nhìn xem phía trước nhất thực lực kia mạnh nhất lục giai dị thú vương, mở miệng hỏi. Cái này lục giai dị thú vương như mày, dị thú vương vốn cũng không thông tu luyện, tự nhiên cũng không hiểu tá đạo, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn chính là đồ đần. Rất nhiều chuyện bọn hắn đều trải qua nhiều mặt điều tra sau đó, mới ở dưới kết luận. Chuyện này đúng là thần dược vương nói cho chúng ta biết, nhưng là chúng ta cũng đều biết bát bảo hoàn thần đan tồn tại. Cái kia bát bảo một trong, chính là dị thú vương tinh hạch tôn này lục giai dị thú vương tên là cự cổ vương, chiến lực của hắn đã đứng tại lục giai đỉnh phong, thực lực xa xa siêu việt huyết vương. Ngươi có phải hay không muốn nói cho chúng ta biết, ngươi bát bảo hoàn thần đan không cần dị thú vương tinh hạch? Cự cổ vương cười lạnh hỏi. Bát Bảo Hoàn Thần Đan chính là Tá Đạo Liên Minh Tá Đạo Tông Sư nghiên cứu ra tới, bọn hắn nói dùng đến dị thú vương tinh hạch, cái kia dĩ nhiên chính là dùng. Lục Vân nhẹ gật đầu. Tà Ma Ngoại Đạo Ẩn Ngọc Vương nghe được Lục Vân lời nói, không khỏi cười lạnh nói, hiện tại lại bắt đầu châm ngòi dị thú vương cùng Tá Đạo Liên Minh rồi. Lục Vân không có phản ứng Ẩn Ngọc Vương, tay của hắn lật một cái, trong tay nhiều hơn một viên đan dược, chư vị, các ngươi nhìn đây là cái gì viên đan dược kia? Toàn thân màu vàng kim nhạt, trên đó khắc lục lấy 8 đạo màu tím sậm đường vân, lẫn nhau đan vào một chỗ. Bát Bảo Hoàn Thần Đan, đây là Bát Bảo Hoàn Thần Đan lúc này, liền có người nghẹn ngào kêu lên. Bát Bảo Hoàn Thần Đan, tại Tá Đạo Liên Minh nơi đó giá bán 500 vạn cực phẩm tử tinh, mà lại còn chưa nhất định mua được. Nhưng là tại Tiên Lâu, chỉ cần 50 vạn cực phẩm tử tinh liền có thể mua được. Không sai. Đây chính là ta Tiên Lâu bán ra Bát Bảo Hoàn Thần Đan cự cổ vương, ngươi lại nhấm nháp một chút trong Bát Bảo Hoàn Thần Đan này, pha y chăng có dị thú vương tinh hoạch. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem Bát Bảo Hoàn Thần Đan ném cho cự cổ vương. Cự cổ vương tiếp nhận đan dược sau đó, có chút ngẩn ngơ, hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi viên đan dược kia, trên đó xác thực không có dị thú vương khí tức. Tá Đạo Liên Minh nghiên cứu ra tới loại kia, lấy dị thú vương tinh hoạch vì bảo luyện chế Bát Bảo Hoàn Thần Đan. Trên đó tất nhiên có dị thú vương vẫn lạc trước quán nghiệm, loại này quán nghiệm không cách nào khu trừ. Nuốt loại kêu Bát Bảo Hoàn Thần Đan tiến giai tu sĩ, tất nhiên sẽ lọt vào quán nghiệm phản vệ, sinh ra tâm ma chi kiếp, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, bị quán nghiệm đoạt xá, nặng thì hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Nhưng là ta Tiên Lâu nghiên cứu ra Bát Bảo Hoàn Thần Đan, là lấy 9981 chủng linh thảo dược tính thay thế dị thú vương tinh hoạch. Luyện chế ra tới Bát Bảo Hoàn Thần Đan không có bất kỳ cái gì hoán nghiệm, an toàn không có, dược tính cũng càng thêm ôn hòa, sẽ không lưu lại. Bất luận cái gì hậu di. Lục Vân đứng chắp tay, chậm rãi mà nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.